Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, đệ 1366 chương thân thế hoài nghi. 74, sao, ta đều đã sống như vậy nhiều năm. Nguy hiểm đã tính không được cái gì. Ta hiện tại, chỉ muốn biết. Vương Trạch Nguyên rốt cuộc muốn làm gì? Tưởng Quang Chính nói đến Vương Trạch Nguyên ba chữ, ngữ khí hơi chút có điểm trọng, đã không có phía trước cái loại này tôn trọng. Hắn muốn, phỏng chừng chính là một lần nữa nắm giữ thế giới này đi. Nhớ rõ ngày đó ở Hoa Sen Hồ tầng hầm ngầm trên mặt bàn bên kia trang sách bên trong, viết một hàng tự, hùng bá thiên hạ. Xá ta này ai, như vô tình ngoại, này tự khẳng định là Vương Trạch Nguyên viết, cũng đủ để chứng minh rồi hắn dã tâm ân y hắn sống 100 tuổi. Hiện tại lại khôi phục vài tuổi hài đồng thân thể cơ năng, là tuyệt đối sẽ không lại ẩn cư. Liền tính hắn không có loại này dã tâm ân y, nhưng là đối Long Thải Vân dâm tà chi tâm, đó là tuyệt đối sẽ không diệt. Dương Tử Mi đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng Tưởng Quang Chính nói một chút. Tưởng Quang Chính nghĩ nghĩ, nữ nữ, ta kiến nghị ngươi hiện tại đem Long Thải Vân mẹ con đưa ly kinh thành. Dương Tử Mi cũng có cái này ý tưởng, nếu lưu Long Thải Vân ở kinh thành nói, sớm hay muộn đều là sẽ bị Vương Trạch Nguyên phát hiện. Kia tình huống tương đương nguy hiểm, mà ni tuyệt đối không thể làm Long Thải Vân lại gặp Vương Trạch Nguyên vũ nhục, còn có lớn lên giống nhau như đúc Long Truy Nguyệt, làm nàng đi nơi nào mới hảo. Ly kinh xa một chút địa phương đều được, kia đưa về ta thành phố A đi, lấy Long Thải Vân. Trước mắt loại này thân thể trạng thái, cũng thực thích hợp ở chính mình thành phố A cái kia trong nhà dưỡng sinh. Ân, nhanh chóng, Tưởng Quang Chính kiến nghị Dương Tử Mi đem Long Thải Vân tiễn đi. Cũng là có tư tâm mà ni chính hắn không sợ chết. Hắn hiện tại lo lắng chính là sẽ ảnh hưởng đến Tưởng gia người, hại đến Tưởng Tử Lương. Dương Tử Mi về tới Tưởng Trạch, trực tiếp tìm được rồi Long Truy Nguyệt. Làm nàng đem Long Thải Vân mang về thành phố A. Tẩu tử, mụ mụ nàng khả năng không chịu đi theo ta. Long Truy Nguyệt có điểm rối rắm. Vừa rồi, nàng lại bắt đầu bài xích ta. Vì cái gì? Các ngươi phía trước không phải ở chung đến hảo hảo sao? Phía trước là như thế này, sau lại ta không cẩn thận, lập tức vong hình kêu nàng vì mụ mụ. Kết quả nàng sắc mặt đại biến, đem ta đuổi đi, cự tuyệt cùng ta ở bên nhau. Long Truy Nguyệt duỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt mặt nạ, không biết ta lại đổi một chương mặt nạ, có thể hay không làm nàng tiếp thu. Truy Nguyệt, vô luận ngươi đổi cái gì mặt nạ đều hảo, nhưng đều không cần diệt trừ mặt nạ, lộ ra gương mặt thật. Dương Tử Mi dặn dò nói. Liền bởi vì kia biến thái Vương Trạch Nguyên, Long Truy Nguyệt vẻ mặt oán giận, nếu làm ta thấy đến hắn, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt, nghĩ đến Long Thải Vân bị cầm tù như vậy nhiều năm, trong đầu bỗng nhiên có một cái trước nay đều không có như thế nào nghĩ tới ý tưởng. Long Truy Nguyệt không phải là Vương Trạch Nguyên cùng Long Thải Vân nữ nhi đi, nhưng là lại khả năng không lớn. Kia Vương Trạch Nguyên sẽ sợ hãi hùng hoàng, rất nhiều có thể là nửa người nửa xà huyết thống, mà Long Truy Nguyệt là nửa người nửa hồ huyết thống, giống như hai người không dính dáng tới. Nghĩ vậy, nàng tâm lại thoải mái một chút. Vô luận Vương Trạch Nguyên cỡ nào tà ác, một khi là Long Truy Nguyệt thân sinh phụ thân, sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Long Truy Nguyệt là nửa người nửa hồ, mới 18 tuổi tả hữu, Trong khoảng thời gian này lại là Long Thải Vân mất tích nhiều năm thời gian. Kia nàng rốt cuộc lại hẳn là ai hạ hạt giống? Nào một con hồ ly? Đối, Long Thải Vân ngày đó thấy gợn sóng thời điểm, phi thường sợ hãi, không ngừng chửi bậy chết hồ ly. Cảm xúc thực không ổn định. Này có thể hay không cùng Long Truy Nguyệt phụ thân có quan hệ? Long Truy Nguyệt phụ thân cùng Long Trục Thiên phụ thân, rốt cuộc có phải hay không cùng cá nhân mà thân hãm chân tướng Long Thải Vân cự tuyệt đàm luận này có quan hệ hết thảy đề tài? Thật là khó bề phân biệt. Sao sao sao sao, hết chương.